Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, Tiểu Thiên Kiếm Quyết, Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc bên trong, yên tĩnh vô thanh, duy nhất thanh âm chính là hai người kiếm đụng nhau lúc. Phát ra kim thiết vang lên tiếng động, đông đảo kiếm tu ánh mắt cũng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Ninh Giang cùng Ngụy Thanh Huyền. Nhưng là có thể đầy đủ nhìn rõ bọn họ kiếm pháp người. Nhưng le que không có mấy, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ xuất kiếm tốc độ quá nhanh, tu vi không đủ, căn bản bắt không tới kiếm vận chuyển quỹ tích, chỉ có thể nhìn đến bóng kiếm nặng nề, không ngừng va chạm, tuôn ra hỏa tinh, 50 chiêu, tại chỗ còn có thể nhìn rõ bọn họ kiếm pháp người. Cũng chỉ có tam đại danh kiếm cùng số ít người, mà nhìn càng rõ ràng, bọn họ nội tâm lại càng phát kính sợ. Ngụy Thanh Huyền công kích thực sự quá bén nhọn, từng chiêu từng thức, liền như cuồng phong mưa sa, liên tục không ngừng đánh tới, không để cho người khác bất kỳ thở dốc cơ hội, ở nơi này dạng công kích trong, bọn họ hoàn toàn nhìn không thấy tới bất kỳ sơ hở. Nếu là ta cùng Ngụy công tử đối với kiếm, chỉ sợ không tới 10 chiêu, sẽ mệnh tang hoàng tuyền, tam đại danh kiếm nhìn nhau liếc mắt, cũng sinh ra giống như trước ý nghĩ. Ngụy Thanh Huyền mặc dù xa so sánh với bọn họ trẻ tuổi, nhưng là kiếm pháp mạnh, tại phía xa đối với bọn họ trên, điều này cũng càng để cho bọn họ đối với Thiên Kiếm Tông sinh ra hướng tới. Khát vọng đi theo Ngụy Thanh Huyền tiến vào nơi đó, học tập càng tinh diệu kiếm pháp, rất kỳ quái, nhìn, mấy người vừa cảm thấy có cái gì không đúng, Ninh Giang đứng ở nơi đó, rõ ràng chẳng qua là ở bị động phòng thủ. Nhìn qua giống như là bị đè ép đánh, không hề có lực hoàn thủ, nhưng là mấy người trong lòng cũng có một loại không nói ra khó chịu cảm giác. Không đúng, hắn chiếm cứ chủ động. Đột nhiên, tam đại danh kiếm trong áo tơi lão giả phát ra kinh hô. Nói, là, vâng, đúng, hắn ở kéo theo tiết tấu. Ngụy công tử nhìn như ở tiến công. Trên thực tế đã lâm vào hắn tiết tấu trong, liền tại hắn tiếng nói rơi xuống lúc. Ninh Giang phòng thủ tư thái đột nhiên biến đổi, suy kéo, hắn kiếm giống như là linh dương đeo sừng, không thể tìm ra, hướng Ngụy Thanh Huyền đi, là công kích ta cổ họng, không đúng, là trái tim, cũng không đúng, Ngụy Thanh Huyền con ngươi co rút nhanh. Hắn nhìn không thấu Ninh Giang một chiêu này tiến công phương hướng. Mà chỉ cần phán đoán sai lầm, hắn sẽ phải giao ra thảm trọng thật nhiều. Bá, hắn lòng bàn chân trên mặt đất nhất dẫm, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Mà liền tại hắn lui về phía sau đồng thời, Ninh Giang như ảnh tùy ảnh, cùng Ngụy Thanh Huyền khoảng cách không thay đổi chút nào. Đuổi theo đi tới, cùng Ninh Giang đối bính kiếm pháp kết quả chính là như vậy. Chỉ cần vừa rơi xuống vào hạ phong. Cũng sẽ bị gắt gao chế trụ. Ngao, mắt thấy Ninh Giang kiếm cách mình càng ngày càng gần. Ngụy Thanh Huyền một thân giống to, thân thể giống như con gụ một loại xoay tròn, thả ra một đạo kiếm khí. Ninh Giang dừng lại truy kích, nhưng là ai cũng nhìn ra, kiếm pháp đối bính trên, là Ngụy Thanh Huyền thua, Thiên Kiếm Tông Thiên Chi Kiêu Tử. Thế nhưng thất bại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Mọi người trong lòng không khỏi rung động, xem ra ta lúc trước xem nhẹ ngươi, thôi, liền để ngươi biết một chút về, ta chân chính thực lực Ngụy Thanh Huyền chiến ý càng thêm mãnh liệt. Nhất thời thắng bại không coi vào đâu, nếu như ngay cả điểm này cũng nhìn không thấu, hắn cũng lĩnh ngộ không được kiếm ý, phàm là có thể lĩnh ngộ kiếm ý người, cũng ý chí vững chắc, giết, loảng xoảng, hắn một kiếm chém ra. Liền kiếm trăm trượng kiếm quang thoăn thoắt như rồng, cắt rách trường không, đầy trời cũng truyền đến đinh đinh đương đương thanh âm. Đó là nhỏ bé kiếm quang, đánh trên mặt đất, phát ra kim khí vang lên tiếng va chạm mân y rất nhiều kiếm tu. Toàn bộ nghiêm nghị, chân chính chiến đấu, muốn bắt đầu, lúc trước là kiếm pháp trên đối bính, mà hiện tại, chính là toàn diện chiến đấu. Lúc này, liền xem ai thực lực mạnh hơn. Ninh Giang từng bước đạp tới, trên người khí tức vô cùng bén nhọn, tay hắn cầm Tuyết Hà kiếm, người theo kiếm đi, hóa thành một đạo hồng quang, chém giết đi. Mặt đất trên, trong nháy mắt trải lên một tầng lạnh như băng xương lạnh. Thình thịch hai đạo kiếm quang đụng đụng ở chung một chỗ. Hồng trung đại lữ loại tiếng vang, ở trong thiên địa quanh quần, minh mông cuồn cuộn kinh khí, tịch quyền cả cái sơn cốc, bạo thành một đoàn bạch khí mây mù. Lại đến, Ngụy Thanh Huyền chiến ý dâng cao. Hắn trong lòng đã thừa nhận Ninh Giang là một không kém đối thủ. Hắn ngồi yên ném đi, suy kéo, Thanh Huyền kiếm theo hắn trong tay bay ra, bắn tới. Đây là nguyên thần ngự kiếm, lợi dụng nguyên thần lực, khống chế bảo kiếm, tiến hành công kích, nguyên thần tứ kiếp cảnh kiếm tu. Trong ngoài trăm dặm, có thể từ xa lấy đầu người khác, dựa vào chính là loại thủ đoạn này. Kiếm quang phân hóa, Thanh Huyền kiếm bay ra ngoài lúc, vừa phân hóa ra một đạo kiếm quang, đến sau lại, hàng trăm hàng ngàn, ầm ầm rơi xuống, phi kiếm, Ninh Giang khinh miệt cười một tiếng. Năm đó hắn còn ở tiên thiên cảnh lúc, ở Thanh Vân Quốc cùng Lâm Gia chân nhân một trận chiến. Chính là lấy một tay phi kiếm thủ đoạn giết đối phương. Rung động toàn trường, thất sát kiếm trận, hắn ném ra tuyết hà kiếm, diễn biến ra lục đạo kiếm quang, cộng thêm tuyết hà kiếm bản thể, tạo thành thất sát kiếm trận. Cứ việc chỉ có 7 đạo kiếm quang, nhưng là càng thêm ngưng luyện, mỗi một đạo kiếm quang uy lực. Coi như là bất diệt cảnh cường giả, cũng không dám nói có thể đón lấy. Thất kiếm đều xuất hiện, cùng đầy trời kiếm mang ầm ầm chạm vào nhau. Chỉ thấy vô số kiếm quang bị tồi khô lạp hủ hủy diệt. Ngụy Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng, cửu cung kiếm trận, hắn ống tay áo vung lên. Thanh Huyền kiếm hóa thành 9 đạo kiếm khí, từ không trung rớt xuống, tựa như sao rơi rơi đập. Cửu cung kiếm trận, một kiếm hóa 9 đạo kiếm khí, đối ứng cửu cung số lượng, chính là Thiên Kiếm Tông cao thâm kiếm pháp một trong, thế hệ trẻ tuổi trong có thể nắm giữ chi người lác đác không có mấy. Nhưng là thất sát kiếm trận giống nhau là đứng đầu kiếm pháp. Này môn kiếm trận được sáng tạo đi ra ngoài, chính là lấy sát lục làm chủ, được xưng thất sát, theo kia danh tự là có thể tưởng tượng đến hắn kinh khủng. Cuối cùng, hai đại kiếm trận lẫn nhau tan biến, không chia trên dưới. Ngụy Thanh Huyền, ngươi thực lực không gì hơn cái này, Ninh Giang thản nhiên nói. Tốt, tốt, lấy thực lực ngươi, cũng là có tư cách kiến thức ta Thiên Kiếm Tông Chấn Tông tuyệt học. Thiên Kiếm Quyết, Ngụy Thanh Huyền thoại âm vừa rơi xuống, liền khiến cho toàn trường oanh động. Thiên Kiếm Quyết, đây là Thiên Kiếm Tông bên trong, cao nhất sâu kiếm pháp một trong. Danh chấn đông vực lục châu, Thiên Kiếm Tông một cái danh tự, chính là theo Thiên Kiếm Quyết mà đến. Nghe nói ở Thiên Kiếm Tông bên trong, có thể tu luyện Thiên Kiếm Quyết cũng không có nhiều người. Môn tuyệt học này, chỉ có rất ít người có thể tu luyện, Ngụy Thanh Huyền có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Nhất định là được trọng điểm bồi dưỡng người, có cơ hội tu luyện Thiên Kiếm Quyết, đã ở tình lý trong, không đúng. Thiên Kiếm Quyết cao nhất sâu bộ phận. Muốn tới thông thiên cảnh sau là sẽ tu luyện, Ngụy Thanh Huyền thực lực, tu luyện hẳn là tiểu thiên kiếm quyết, tiểu thiên kiếm quyết. Đơn giản mà nói, chính là thiên kiếm quyết phiên bản đơn giản hóa, chân chính thiên kiếm quyết, cũng không đủ tu vi, căn bản là không cách nào khống chế, bởi vì thiên kiếm quyết, là thiên cấp vũ kỹ, mà nguyên thần cảnh cường giả, nhiều nhất có thể tu luyện linh cấp vũ kỹ. Càng mặt trên còn có địa cấp vũ kỹ, kia chỉ có địa vũ cảnh cùng thông thiên cảnh mới có thể tu luyện. Bất quá, cho dù chẳng qua là tiểu thiên kiếm quyết, đó cũng là đỉnh cấp kiếm pháp. Thiên kiếm quyết, thập phương phong vân, vạn kiếm quyết, trường hà lạc nhật, giờ khắc này, hai người thanh âm đồng thời rơi xuống. Hết chương.